Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Ta miệng khai quá quang. Trần Tuấn Á đi tới trong đám người, đang cùng một đám người chuẩn bị ma pháp trận công việc. An Bạch Thần thấy được, một cái trong đó hỗ trợ hội thành viên lấy ra một cái vòng tròn vật tương tự thả ở trên mặt đất. Mỗi một hỗ trợ hội thành viên cũng đi lên trước nhỏ một giọt mình máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống, rất nhanh liền từ bề ngoài thấm vào đến kim loại vòng tròn chỗ sâu. Ở kim loại vòng tròn hấp thu được tất cả hỗ trợ hội thành viên máu tươi sau đó, kim loại vòng tròn bắt đầu phát ra kim loại rời ra, cát sát, thanh âm. Rất nhanh, kim loại vòng tròn ở gập ghềnh không bằng phẳng trên mặt đất phô triển ra. Từ một bàn tay lớn nhỏ kim loại vòng tròn bộ dáng phát triển đến gần có 10m2 lớn nhỏ kim loại sàn, cái này kim loại sàn rất mỏng. Phía trên có thật giống như tiên màu đỏ như máu điêu khắc thành ma pháp trận đường vân. Đây chính là hỗ trợ hội ỷ vào ma pháp trận chứ. An Bạch Thần cau mày. Hắn nhìn hỗ trợ hội thành viên tiến hành một màn này. Mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng lý trí nói cho hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Căn cứ hỗ trợ hội lúc trước đối thoại lấy được tin tức phân tích, coi như là Trần Tuấn Á cái này một nhóm hỗ trợ hội thành viên thành công thông qua ma pháp trận tiến vào tử vong chi giới, những thành viên khác cũng cần thông qua ma pháp trận này mới có thể tiến vào tử vong chi giới. Ma pháp trận này một khi mở ra liền không cách nào di động sửa đổi địa điểm. Hỗ trợ hội thành viên ra vào tử vong chi giới cũng phải đi qua chỗ này. Tử vong chi giới nói thế nào cũng là một cái tương đối thành thục vô chủ thế giới. Coi như lấy hỗ trợ hội thực lực muốn phải hoàn toàn chinh phục tử vong chi giới cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự việc. Ta không thể tự mình ra tay, nguy hiểm quá lớn. An Bạch Thần dự định ngăn cản hỗ trợ hội mục tiêu, nhưng hắn sẽ không tự mình đi va chạm và dò xét hỗ trợ hội thực lực. Kết quả tốt nhất là đại lục Colia địa phương thế lực đi và hỗ trợ hội tiến hành đấu tranh. Liên minh người bảo vệ là một cái hết sức tốt lựa chọn. An Bạch Thần nghĩ tới đây, từ vong linh trên tế đàn đứng lên, chuẩn bị đi một chuyến đại lục Colia, rừng Bắc Cảnh, thần bí hang núi. Trần đội trưởng, ma pháp trận đã hoàn toàn trải triển khai, có thể phóng thích vị diện kiểm tra ma pháp. Một người hỗ trợ hội thành viên đi tới Trần Tuấn Á bên người nhỏ giọng nói, bất quá bây giờ liền cần bỏ vào tế phẩm mới có thể ổn định ma pháp trận. Ta biết. Trần Tuấn Á gật đầu một cái, hắn đối với đồng bạn bên cạnh vẫy vẫy tay, mấy tên đồng bạn đi lên trước, móc trong ngực ra một cái túi nhỏ, từ kiểu dáng đi lên xem. Vật này và An Bạch Thần đã từng thấy qua ma pháp dự trữ vật phẩm giống nhau như đúc. Đúng như dự đoán, những thứ này hỗ trợ hội thành viên từ trong túi đổ ra một cái lại một cái ma pháp sư thi thể. Rất nhiều thi thể còn nhỏ máu, thi thể ấm áp, nhìn như không có chết bao lâu. Trong cơ thể ma lực vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Không có đi ra ngoài ma lực, thi thể vứt xuống ma pháp trận bên trong đi. Sau đó đem ma lực dự trữ dịch vậy đổ vào. Trần Tuấn Á mặt không cảm giác chỉ huy, những đồng bạn vội vàng bận rộn, có người cầm thi thể kéo vào ma pháp trận bên trong, có người cầm ra một cái màu xanh chai nhỏ tử, bắt đầu đi ma pháp trận bên trong ái mộ chất lỏng bên trong. Thoáng qua gian, đúng cái hang núi bên trong tràn đầy đậm đà ma pháp hơi thở, hơn nữa còn là hệ triệu hoán ma pháp sư ma lực hơi thở. Hỗ trợ hội thành viên xử lý ma pháp trận, toàn bộ hình ảnh nhìn như hết sức quỷ dị, cực kỳ giống trình độ nào đó tà giáo tổ chức, cho dù là ở thế giới ma pháp đại lục Colia bên trong. Những người này nhìn như cũng không giống là người tốt lành gì. Máu tươi và thi thể, ma pháp trận và thần bí hiến tế, một đám thân mặc trường bào màu đen không thấy rõ mặt người đang vây xem. Nhân vật phản diện, ổn thỏa nhân vật phản diện. Nói thật, bọn họ so An Bạch Thần nhìn như càng giống như là tử thần trận doanh thành viên. Tà ác là mạnh mẽ. Tốt lắm, Trần đội trưởng. Ừ, Trần Tuấn Á gật đầu một cái. Hắn nhìn ma pháp sư trên người máu tươi chảy nhập ma pháp trận bên trong. Ma pháp trận giống như là bị cái gì cảm cho đòi như nhau. Một mực đang chậm rãi hút lấy nằm ở ma pháp trận lên thi thể máu tươi. Ma pháp trận lên ma pháp sư thi thể đã bị chất thành một ngọn núi. Trong đó đè ở núi thây nhất dưới đáy mấy cổ thi thể đã bị hút thành da bọc xương khô lâu. Bắt đầu đi, Trần Tuấn Á khoát tay một cái. Hành động tổ thành viên rối rít đi tới ma pháp trận trong góc đứng yên. Bọn họ từ trong lòng ngực móc ra mỗi người bất đồng lần thần khí và thần khí. Bắt đầu dẫn dắt thần khí bên trong thần lực tiến vào ma pháp trận. Dùng thần lực phân tích những thứ này hệ triệu hoán ma pháp sư trong cơ thể ma pháp kêu gọi khế. Ước nội dung, từ đó tìm ra tử vong chi giới vị diện tọa độ. Đồng thời những thứ này hệ triệu hoán ma pháp sư trong cơ thể ma lực cũng là thích hợp nhất mở ra vị diện cửa năng lượng. Trần Tuấn Á nhìn trước mắt một màn, tự lẩm bẩm, chính là không biết chúng ta có thể hay không một lần thành công. Ma pháp trận bị thần lực kích hoạt, bắt đầu chủ động nhanh chóng hút lấy hệ triệu hoán ma pháp sư núi thây máu thịt. Đồng thời cũng không ngừng miệng to hấp thu trong không khí hệ triệu hoán ma pháp hơi thở. Ma pháp trận lên màu máu đường vân càng ngày càng sáng ngời. Tựa như đang lóe lên quỷ dị màu đỏ ánh sáng. Những thứ này màu đỏ đường vân không ngừng phát triển lan tràn. Cho tới đột phá đến ma pháp trận bên bờ ra. Loại cảm giác này, sơ lược nhìn như giống như là ma pháp trận đang sinh trưởng. Không ngừng tự mình trưởng thành và hoàn thiện. Mấy hơi thở sau đó, ma pháp trận lên ma pháp sư thi thể bị hấp thu không còn một mống. Trong không khí tràn ngập đậm đà hệ triệu hoán ma lực cũng bị hấp thu được ma pháp trận nội bộ. Và thần lực bất hòa chung một chỗ, hội tụ thành một đoàn, ngưng tụ ở ma pháp trận trung ương vị trí. Thần bí này màu đen chớp sáng đang hội tụ, không ngừng trên không trung vặn vẹo chập chờn. Thật giống như bị vô hình năng lượng không ngừng nắm kéo. Muốn mở ra con đường mới? Muốn thành công không? Trần Tuấn Á rất khẩn trương nhìn một màn này. An Bạch Thần vậy thông qua giám thị mắt khẩn trương nhìn một màn này. Hắn đến bây giờ còn không có tìm được công tước. Ada, khoảng cách vệ thành có còn xa lắm không đường à? Sắp tới. Ma pháp xe không thể ở thành khu điều khiển quá nhanh tốc độ à? Nếu không sẽ vi phạm thành phố quy tắc. Cái này phỏng chừng không kịp. An Bạch Thần trong lòng thở dài. Hoa Kinh Cức Thành nguyên bản khoảng cách rừng Bắc Cảnh liền xa xôi. Bây giờ Trần Tuấn Á đã sắp làm phép thành công. Mau muốn mở ra vị trí mới lối đi. Cho dù lúc này tìm được công tước, lại nghĩ biện pháp thông báo rừng Bắc Cảnh liên minh người bảo vệ cửa các ma pháp sư tiến vào thần bí hang núi, thời gian lên vậy phỏng đoán đã không còn kịp rồi. An Bạch Thần một luồng ý chí đặt ở vong linh trên tế đàn, quan sát giám thị mắt tình huống. An Bạch Thần nhìn ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt ma pháp trận, trong lòng không biết thế nào liền toát ra một cái ý niệm. Từ kích thước này tới xem, ma pháp này trận làm phép hẳn không như vậy dễ dàng đi. Vạn nhất làm phép thất bại thì sao? Bành, màu đen chớp sáng ở cực hạn thời điểm đột nhiên nổ tung. Đậm đà ma lực hơi thở thật nhanh tràn ngập lan tràn tới bên trong sơn động mỗi một xó xỉnh. Toàn bộ ma pháp trận lên màu máu đường vân nhìn như ảm đạm không ánh sáng. Hình như là một máy tinh vi cơ giới không có nhiên liệu tiếp tục duy trì vận chuyển. Trong hang núi hỗ trợ hội các thành viên đều đần độn mắt. Không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Rõ ràng chuẩn bị như thế hoàn thiện. Tại sao còn sẽ thất bại? Rốt cuộc là tại sao thất bại?